Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 205 điều chỉnh sau tình thế biến hóa. Hơn nửa hiệp tranh tài Monaco 2 cầu dẫn trước Real Madrid. Tư đồ Vân Binh không kịp cao hứng, đám cầu thủ sĩ khí ngược lại là chưa từng có tăng vọt. Bởi vì cái này nửa chàng tranh tài chí ít đã chứng minh bọn hắn cùng Real Madrid chênh lệch cũng không phải là trong tưởng tượng lớn như vậy. Mặc dù đối phương cũng có cơ hội, nhưng liền tranh tài chất lượng mà nói, Monaco làm càng tốt hơn. Hai đội bởi vì đấu pháp hoàn toàn khác biệt, cho nên có thể nói đường ai người ấy đi, mà Monaco hiển nhiên đi được càng ổn. Tư đồ Vân Binh tại trong phòng thay quần áo ngược lại là lâm vào lâu dài trầm mặc. Hắn đang tự hỏi hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước Marcelo ngã xuống đất thụ thương. Hắn không biết đối phương nửa chàng sau có hay không còn có thể kiên trì. Nếu như không thể kiên trì, đây đối với Monaco tất nhiên là một tin tức tốt. Nhưng nếu như còn có thể kiên trì tranh tài, thụ thương ảnh hưởng cũng không có khả năng tại ngắn ngủi giữa trận thời gian nghỉ ngơi bên trong bị tiêu trừ. Tư đồ Vân Binh lúc đầu dự định giữa trận lúc nghỉ ngơi án binh bất động, để đội bóng nửa chàng sau kéo dài hơn nửa hiệp đấu pháp liền có thể. Hiện tại thì hy vọng cầm Marcelo điểm này tới làm văn chương. Từ chiến thuật phương diện suy nghĩ, đây cũng là đối ngăn chặn C. Ronaldo có trợ giúp. Tư đồ Vân Binh khua chiêng gõ trống chế định nửa chàng sau tranh tài kế hoạch tác chiến. Nửa chàng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Tư đồ Vân Binh đứng tại bên sân đầu tiên không nhìn thấy Marcelo trở lại trên sân bóng. Thay vào đó là Argentina hậu vệ trung tâm Garay. Ý vị này Marcelo bị thay đổi trận. Garay ra sân về sau Real Madrid sẽ đánh như thế nào? Là biến trận ba trung vệ vẫn là để Garay khách mời hậu vệ biên. Pellegrini thần sắc ngưng trọng. Real Madrid tại Louis II Stadium hơn nửa hiệp tranh tài thụ trọng thương. Hai cái ném cầu cộng thêm Marcelo thụ thương. Y theo đội y đối Marcelo sơ bộ chẩn bệnh. Khả năng Marcelo liên hạ một hiệp cũng không đuổi kịp. Cái này không chỉ đem sẽ ảnh hưởng Real Madrid Champions League hành trình. Đối Real Madrid tại thi đấu vòng tròn bên trong cùng chết Barcelona cũng là một đánh lớn kích. La Liga song hùng bản mùa giải lân cận hồ tố đến hoàn mỹ. Cứ như vậy, cho dù là đội bóng bên trong đỉnh tiêm cự tinh bên ngoài chủ lực thụ thương cũng sẽ hình thành ảnh hưởng to lớn, nửa chàng sau phải đánh thế nào? Chính Pellegrini kỳ thật cũng không biết, Real Madrid trận hình đã có chút vặn vẹo, bất quá hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi vẫn là làm ra điều chỉnh. Cái này điều chỉnh để tư đồ Vân Binh có chút ngoài ý muốn. Nửa chàng sau khi bắt đầu, Real Madrid bắt đầu ở giữa trận tổ chức thế công, rõ ràng có thể nhìn thấy Granero từ bỏ đường biên tới gần giữa trận tích cực phối hợp tác chiến xu. Thế, đồng thời Kaka vị trí hơi lui về, đây là vì càng lớn hoạt động không gian, càng hướng về phía trước, càng dễ dàng lọt vào Monaco trung tướng vây quét. Kể từ đó, Real Madrid giữa trận liền biến thành ba người tại trung lộ phối hợp tổ chức thế công. Kaka, Granero, Alonso, sau đó Diarra còn là phụ trách phòng thủ. Đồng thời tại truyền bóng phối hợp lúc có thể nhìn thấy Abeloa vị trí trước ép tiến hành phòng thủ. Tuyến hậu vệ càng Garay nắm chặt nội tuyến tạo thành tam trung vệ. Real Madrid chẳng những tương đương thay đổi trận hình vì 352. Càng là biến đổi đấu pháp, không còn đối bên phải đường tiến công ôm lấy huyễn tưởng. Đồng thời ý đồ cải thiện trung lộ tổ chức tiến công hiệu quả. Xông phá Monaco tuyến phong tỏa, kể từ đó tranh tài trên thực tế sẽ trở nên phi thường giằng co. Real Madrid đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở giữa trận. Cánh trái Marcelo đã ra sân, Garay chỉ phụ trách phòng thủ, cánh phải Abeloa tại Gareth Bale cùng Mauro nhìn chằm chằm Hạ nhiều nhất cũng chính là ở giữa sân đường biên hoàn thành phối hợp tác chiến công việc. Monaco độc quân giữa trận cùng Real Madrid giữa trận thiên đoàn triển khai kịch liệt đối bính. Thắng 1 mới có tranh tài quyền chủ đạo. Tranh tài phút 51. Tại liên tục giữa trận kịch liệt chiến đấu về sau, Monaco bên này thắng được. Nkulu đem Granero cho Higuain thẳng nhét cầu chặn lại. Sau đó liền xúi dục phản kích khoái công. Tư đồ Vân Binh giữa trận lúc nghỉ ngơi yêu cầu đội bóng nhiều ở bên phải đường làm văn chương. Trên thực tế đã không cần như thế, bởi vì Marcelo ra sân, bất quá bên phải đường lỗ hổng vẫn là so cánh trái muốn rõ ràng. Giống như hơn nửa hiệp Monaco cánh trái phòng thủ lỗ hổng cũng muốn so cánh phải càng cực kỳ hơn. Một cái đạo lý, chỉ bất quá Real Madrid cánh phải tiến công không mạnh. Đồng dạng, Monaco cánh phải tiến công cũng không ra thế nào địa. Loại tình huống này tại đa số cường đội trên thân cũng thường xuyên sẽ xuất hiện. Tiến công càng thiên về một bên. Giống năm nay Bayern Munich như thế cánh trái Ribery, cánh phải Robben đỉnh cấp phối trí cơ hồ là rất khó xuất hiện. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Bayern Munich chỉ cần cái này hai tên cầu thủ đồng thời ra sân. Sức chiến đấu liền tuyệt đối có hạn cuối cam đoan. Suarez kéo bên cạnh cánh phải tiếp ứng sau khi thành công cấp tốc lội cầu bên trong cát. Diarra vọt tới đối với hắn tiến hành phòng thủ. Gareth Bale từ cánh trái cắt ngang vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tiến hành tiếp ứng. Suarez đưa bóng chuyền trôi qua về sau. Gareth Bale lại bị liên tục bức đoạt. Đầu tiên là Ramos từ bên cạnh phía trước đánh tới. Gareth Bale vừa phát cầu né tránh liền lại bị Albion bên trên đoạt. Từ đầu đến cuối quan sát đến Garay vị trí Gareth Bale tìm không thấy cho Suarez chuyển vận thẳng. Nhét tuyến đường, cuối cùng bị Albion đưa bóng thọc ra ngoài. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh nheo mắt lại. Real Madrid đánh tam trung vệ tiến hành phòng thủ vẫn là rất sáng suốt. Dạng này phía trước cầu môn khu vực nguy hiểm hậu vệ có thể đã thu nhỏ phòng thủ khoảng thời gian. Giảm xuống Monaco thẳng nhét uy hiếp, đồng thời cũng có thể đang ép đoạt lúc hình thành hữu hiệu phối hợp. Nhưng cái này rất bình thường khảo nghiệm hậu vệ ở giữa ăn ý cùng phối hợp hiệu suất. Alonso lui về đưa bóng quyền khống chế lại. Suarez chạy tới tiến hành phản đoạt lúc. Alonso đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến Kaká dưới chân. Đường Real Madrid có 3 tên giữa trận tại trung lộ tổ chức thế công thời điểm. Monaco ngược lại không dám quá độ trước đè ép. Một người đi lên không nhiều lắm dùng. Trong phạm vi nhỏ truyền cắt phối hợp, La Liga đội bóng đánh cho là lô hỏa thuần thanh. Nhiều mấy người đi lên, trung hậu trận không gian cũng rất dễ dàng bị đối thủ lợi dụng. Giống Kaká dạng này cầu thủ, cho hắn chính diện vọt lên đến rất dễ dàng bị đánh sau lưng. Hơn nửa hiệp lúc phòng thủ, Monaco đối Real Madrid tạo áp lực là có xác định tính chất bảo hộ. Hiện tại thì xác định tính chất trên phạm vi lớn giảm xuống. Ai cũng không biết Kaká cùng Granero khi nào sẽ trước chen vào. Lại sẽ hướng địa phương nào vị trí chạy. Huống hồ cũng không thể quên Alonso. Vị này cho dù tranh tài đại đa số thời gian rất ít tiếp cận đối thủ cầu môn. Lại ngẫu nhiên cũng sẽ chen vào Tây Ban Nha giữa trận quan chỉ huy. Cứ như vậy, Monaco dứt khoát liền phòng tuyến lui về, đem trọng điểm phòng thủ bức đoạt khu vực triệt thoái phía sau đến phe mình nửa tràng. Trung tuyến đến vùng cấm địa ở giữa vùng đất này, Real Madrid giữa trận điều chỉnh giải quyết trung hậu trận tổ chức vấn đề. Nhưng ở đột tiến phương diện nhưng cũng khó khăn, thiếu đi Marcelo đường biên tiếp ứng, Abeloa công biên độ cũng có hạn. Tương đương với sân bãi không gian không cách nào đầy đủ lợi dụng. Như vậy cơ hồ chỉ có hai loại phương thức đến tiến hành tiến công thúc đẩy. Một loại là tinh chuẩn bên trong truyền xa. Một loại khác thì là người dẫn bóng đột phá. Vừa lúc hai loại phương thức Real Madrid kỳ thật đều có. Alonso cùng Granero có thể chuyền bóng, Kaká có thể đột phá, cho nên Monaco phòng thủ cũng phá lệ chú ý cẩn thận. Monaco giữa trận thu về lui về, Real Madrid giữa trận liền trước ép, địch lui ta tiến, khi bọn hắn đi vào tiến công khu vực nguy hiểm biên giới lúc. Monaco 352 trận hình ở giữa sân tuyến tạo thành một cái hình cái đĩa vòng vây. Nhìn như Real Madrid giữa trận thúc đẩy đã rơi vào Monaco phòng thủ trong cạm bẫy. Nhưng là khoảng cách này cũng đủ làm cho Real Madrid đám thiên tài bọn họ phát huy ra sở trường của bọn họ. Granero đột nhiên một cước qua đỉnh nghiêng truyền đưa bóng chọn đi ở ngoài vùng cấm bên phải đường. Lúc này Monaco giữa trận cầu thủ quay đầu nhìn lại mới phát hiện Higuain kéo bên cạnh tiếp ứng. Hắn tại đường biên ngừng cầu sau chuyển hướng hướng vùng cấm địa nội sát đi. Mauro nhanh chóng trở về thủ vùng cấm địa bên trong. Vertonghen không dám khinh thường. Bởi vì Kaká cũng phía trước chen vào vị trí chạy bên trong. Xe Ronaldo là cái gì động tĩnh hắn không nhìn thấy. Nhưng tin tưởng tất nhiên sẽ không chết ôm cánh trái mà không bên trong cát. Higuain tại Vertonghen trước mặt đột nhiên lội cầu biến hướng hạ ngọn nguồn lắc ra góc độ sau cấp. Tốc ra chân đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Vertonghen quay đầu nhìn lại. Đập vào mi mắt hình tượng chính là xe Ronaldo phi nước đại giết tới phía trước cầu môn khu vực đang muốn chen chân vào đoạt điểm xạ cánh cửa. De Gea kịp thời xuất kích đoạt trước một bước đưa bóng từ dưới đất mò lên. Một giây sau xe Ronaldo chạy tới bên cạnh hắn đầy mặt thất vọng. Real Madrid tựa hồ tìm được khống chế lại tràng diện tình thế đồng thời hình thành hữu hiệu tiến. Công biện pháp, Tư đồ Vân Binh biểu lộ trở nên hết sức nghiêm túc. Real Madrid điều chỉnh vẫn rất có hiệu. Không dám nói tìm được khắc chế Monaco biện pháp. Nhưng tối thiểu nhất cũng có thể cực đại giảm xuống phòng tuyến tao ngộ tập kích phong hiểm. Bởi vì bình ổn đem tiến công thúc đẩy đến Monaco nửa trang. Như vậy Monaco đầu tiên phản kích điểm xuất phát liền sẽ chỉ có thể ở phe mình hậu trường nội địa. Mà một khi Real Madrid đề cao tiến công hiệu suất, như vậy Monaco thu hoạch được phản kích cơ hội số lần cũng sẽ tương ứng giảm bớt rất nhiều. Monaco trận địa chiến bắt đầu gặp khó, Real Madrid cũng không hề hoàn toàn từ bỏ đường biên phòng thủ. Abella chí ít bên phải đường còn có thể hình thành phòng thủ quấy nhiễu. Mà hậu vệ tuyến chặt chẽ phối hợp phòng ngự thì để Gareth Bale cùng Suarez rất khó sáng tạo ra uy hiếp cơ hội, Tư đồ Vân Binh rơi vào trầm tư, giữa trận điều chỉnh là thất bại. Hắn vốn định đánh một cái lúc trước tính toán, nhưng Real Madrid điều chỉnh cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Chỉ có thể nói Pellegrini vẫn rất có năng lực, bằng không cũng sẽ không bị Real Madrid nhìn trúng. Monaco cơ hội thủy chung là cần nhờ phản kích, công thủ chuyển đổi tốc độ mang băng đối thủ tiết tấu đánh ra tới. Nếu như không là thông qua phương thức như vậy, chỉ sợ rất khó cho Real Madrid chế tạo ra rõ ràng uy hiếp. Đang lúc Tư đồ Vân Binh tự hỏi như thế nào điều chỉnh đi cải thiện trên trận tình huống lúc. Real Madrid tại Louis II Stadium liên tiếp đánh ra điên cuồng tấn công chi thế. Dựa vào tam trung trận năng lực tổ chức, bọn hắn tại qua nửa tràng về sau liền sẽ nhanh chóng đem tiến công chuyển di đi hai cái đường biên. Higuain kéo vừa đi cánh phải, Xe Ronaldo bản thân ngay tại cánh trái. Trung lộ không có tiên phong, nhưng Monaco hậu vệ trung tâm không có khả năng cùng phòng ra ngoài đến đường biên. Nói như vậy trung lộ không còn, đối thủ trước chen vào chớ nói gì đột phá. Một cước truyền bên trong liền cái gì cũng bị mất. Xe Ronaldo ở bên trái đường có thể đơn binh chế tạo ra uy hiếp. Hắn thử hai lần bên trong cắt sau gõ cửa đều hơi chệch hướng cầu môn. Mặc dù không có trúng đích mục tiêu, nhưng vẫn là khiến Monaco trung tướng như có gai ở sau lưng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,